mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, một trái tim, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Toàn bộ giật phu lâu tầng cao nhất cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhã tước không tiếng động, lúc trước trận kia như âm thanh của thiên nhiên, cảm động nội tâm làn điệu. Đúng là một vị chưa bao giờ đánh qua đàn dương cầm người đàn tấu đi ra ngoài. Đùa gì thế? Tung cổ xem nay, âm nhạc tạo nghệ cực cao người. Cái nào không phải gầy mấy chục năm. Cấp thế giới dương cầm sư Beethoven thậm chí đánh gãy mất vô số cây phím đàn. Lúc này mới đạt tới thế nhân mức ngưỡng vọng. Mà quân vong trần vừa mới chỗ đàn tấu làn điệu, cơ hồ đủ để cùng Beethoven sánh ngang. Cái này cầm nghệ. Như thế nào lần thứ nhất đàn tấu đàn dương cầm liền có thể đàn tấu đi ra ngoài? Người chủ trì cũng là lắc đầu nở nụ cười. Vạch trần nói, quân đồng học thực sự quá khiêm tốn. Vừa mới bắt đầu người đánh đàn. Làm sao có thể đạt tới như ngươi loại này tình trạng xuất thần nhập hóa? Toàn trường người cùng Phượng Phức cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Liền vừa mới quân vong trần đàn tấu làn điệu. Nếu là không có luyện cái 20-30 nhiều năm, căn bản là không có cách bắn ra tới. Chỉ có quân vong trần tam cái bạn cùng phòng mắt lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn cùng quân vong trần cùng ở một ngủ 3 năm. Nói câu khó nghe, quân vong trần trên người có bao nhiêu mau bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Bọn hắn có thể sờ lấy lương tâm của mình nói. Quân vong trần trước đó tuyệt đối không có học qua đàn dương cầm. Nhiều lắm là tại năm thứ hai đại học thời điểm sờ qua một lần đàn dương cầm. Với lại một lần kia vẫn là ngay cả run đến meo phát đều bắn không chính xác. Coi như quân vong trần sau lưng bọn hắn đi học qua đàn dương cầm. Cũng không khả năng tại trong vòng 1-2 năm mặt đạt tới độ cao này. Về phần hiện tại quân vong trần cầm nghệ vì sao cao siêu như vậy? Nói một câu nói thật, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy chào hỏi. Gặp toàn trường người đều mặt lộ vẻ thần sắc nghi ngờ. Quân vong trần mỉm cười. Giải thích nói. Có nhiều thứ cũng không cần thời gian tới chứng kiến. Mà là dựa vào tâm đi cảm thụ. Cũng tỉ như không khí. Ở cái này giật phu lâu tầng cao nhất bên trong. Là hiện lên nửa trạng thái tĩnh lưu động. Nếu là ngươi cầm lòng của mình đắm chìm trong không khí. Như vậy thì có thể cảm nhận được nó là như thế nào lưu động. Chảy tới chỗ nào, lưu bao nhanh từng cái phương diện hiện tượng. Cái này bức trang, ta đều cười. Lời này vừa nói ra, hàng trước một nam sinh nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta thừa nhận ngươi đàn không tệ, nhưng cũng không cần giả bộ như vậy FA. Còn cảm thụ không khí lưu động, vô nghĩa, tất cả mọi người không nói gì. Mặc dù bọn hắn cảm thấy hàng phía trước nam sinh này như thế trực bạch quở trách quân vong trần có chút không tốt, nhưng đối với quân vong trần khi trước một phen, bọn họ đích xác cũng không quá tán thành. Ngươi không tin, thấy người này trên mặt mang nồng nặc diễu cợt, quân vong trần cũng không nóng giận, cười nhạt hỏi ngược lại. Hàng phía trước nam sinh cố nén cười, một bộ muốn nhìn quân vong trần ra cơm bộ dáng. Tin. Đến, người tất nhiên nói có thể cảm nhận được không khí lưu động. Có phải hay không cũng cần phải biết rõ chỗ nào hóng gió chỗ nào trời mưa. Biết rõ, tại đủ loại màu sắc hình dạng dưới ánh mắt, quân vong trần nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nhất chỉ, chân ngươi dưới 3 giây phía sau sẽ xảy ra phong. Phốc, ha ha ha, không xong rồi, nhanh cho ta dưỡng khí ống. Ta sắp bị cái này trang bức ra hỏa làm chết rồi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, hàng phía trước nam sinh sững sờ. Chợt cười to lên, trong mắt tràn đầy đối quân vong trần trêu tức cùng khinh miệt. Bịt kín trong không gian, chạy như bay. Cái này TM chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng. Nhưng mà, tiếng cười tiếp tục 3 giây về sau. Thanh âm của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Người xung quanh cũng là dùng một ánh mắt khiếp sợ nhìn xem dưới chân của hắn. Có người càng là nhịn không được run lập cập. Không, không thể nào. Hàng phía trước nam sinh nuốt nước miếng một cái. Cứng ngắc thay đổi tầm mắt đi xuống thoáng nhìn. Chỉ là một chút. Cả người hắn lúc này như là bị sét đánh trúng như vậy. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Dưới chân của mình, một cỗ vô danh phong độ chẳng biết lúc nào lại chậm chậm quét mà lên. Để ở một bên khí cầu bị cỗ này phong trực tiếp thổi đến bay trên không trung. Như con bướm phi vũ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hàng phía trước nam sinh trợn to hai mắt. Nhất định không thể tin được đây hết thảy. Bịt kín giật phu lâu bên trong. Lại có một luồng gió theo chân mình dưới vô duyên vô cớ thổi lên. Cái này mẹ nó xác định không phải đang đóng phim. Không chỉ có là hắn. Toàn trường tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên nơi này mở ra điều hòa không khí. Nhưng điều hòa không khí phong là vãng hai bên thổi. Nói cách khác, chạy như bay căn bản không có thể là điều hòa không khí bố trí. Một sát na này, toàn trường người ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến Quân Vong Trần trên thân. Tựa hồ muốn nhìn thấu người thanh niên này. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, mắt thấy hàng phía trước nam sinh, cười hỏi, hiện tại ngươi có thể tin? Ta không tin, ngươi nhất định là đã chuẩn bị trước, đây hết thảy đều là các ngươi hợp tác phương pháp. Nhìn xem bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt, khác thường, nam sinh trên mặt một trận nóng bỏng, bực bội, tựa hồ còn muốn vì chính mình tìm về một điểm đáng thương mặt mũi. Ngươi không phải nói ngươi có thể cầm tâm đắm chìm trong các địa phương sao? Đã như vậy, ngươi nhất định có thể cùng trong không khí hơi nước làm giao lưu. Cho nên, ngươi nhất định có thể cho nơi này bỗng dưng trời mưa. Đúng không? Lời này rơi xuống, toàn trường người đều là nhướng mày. Trên mặt hiện lên một tia không vui. Nam sinh này quả thực có chút làm khó dễ Quân Vong Trần. Nếu như nói phía trước chạy như bay còn có thể nói là Quân Vong Trần dùng phương pháp đặc thù vì đó. Nhưng bằng chống trời mưa. Vậy đơn giản chính là nói chuyện viển vông. Mưa hình thành là trong không khí hơi nước ở trên không bị lạnh ngưng kết thành tiểu thủy điểm hoặc tiểu băng tinh. Phân tử ở giữa đụng vào nhau. Kết hợp trở nên càng lúc càng lớn. Lớn đến không khí nắm không được thời điểm liền sẽ hạ xuống tới. Hóa thành nước mưa, nhưng mà, toàn bộ giật phu lâu độ cao tuy nhiên mới hơn 10 mét mét hơn. Căn bản không đạt được trời cao yêu cầu. Huống hồ, hơi nước bị lạnh nhiệt độ nhất định phải là 0 độ. Bây giờ là mùa hè, cho dù là ban đêm, toàn bộ giật phu lâu cũng như lò nướng. Bỗng dưng trời mưa điều kiện căn bản không thỏa mãn. Quân Vong Trần tam cái bạn cùng phòng xuẩn dục động. Đều là muốn cõng lên sát chư đao sông lên trước đối nam sinh kia đúng vậy một trận thập bát bàn vũ. Nghệ, để cho Quân Vong Trần bỗng dưng tạo thành một trận mưa. Con mẹ nó, có năng lực này còn cùng ngươi ở chỗ này đánh đàn. Sớm mẹ nó hồ lộ oa cứu ra ra đi. Người chủ trì cùng Phượng Phức liếc nhau. Cũng cảm thấy nam sinh hơi quá đáng. Nếu như dùng robot công tạo mưa có lẽ còn có thể. Nhưng này cái tiền đề cũng là xây dựng ở trống trải ngoài trời. Mấy trăm thước trên không. Mà Quân Vong Trần nhà vị trí. Bất quá là mặt đất. Mà lại không có bất kỳ cái gì dụng cụ. Bỗng dưng trời mưa. Không khác thiên phương dạ đàm. Bỗng dưng trời mưa mà thôi. Không hề khó khăn. Nhìn xem nam sinh cái kia cười lạnh bộ dáng. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Chỉ là lạnh nhạt nhắm mắt lại. Cầm tâm đắm chìm trong thanh âm trong thế giới. Thúc giục âm thanh đi giảm xuống trong không khí hơi nước nhiệt độ. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần mắt lườm một cái. Vỗ tay một cái. Thoáng chốc, chỉ thấy nam sinh trên đỉnh đầu bỗng nhiên tụ tập một mảnh tiểu hắc mây. Lớn chừng hạt đậu nước mưa rầm rầm rơi xuống. Trực tiếp đem hắn ngâm cái ướt sũng. Cảnh này vừa ra, toàn bộ giật phu lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ, quỷ a, bị dầm mưa ướt nam sinh dừng lại, hai mắt hoảng sợ, cái quần ướt một khối lớn, không tự chủ được dùng mình một cái, trực tiếp bị sợ ngất đi. Mắt thấy một màn này, đám người ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Không có bất kỳ cái gì dụng cụ cơ giới phụ trợ, cũng không có trời cao tiền đề, nhưng Quân Vong Trần vẫn như cũ làm được bỗng dưng trời mưa. Lão đại, cho ta một cái tát. ghế sau vị trí bên trên. Vương nỗ lực nuốt nước miếng một cái. Đến bây giờ còn như cùng chỗ với huyễn cảnh ở trong tựa như. Ba, Ngao Ô, ngươi ti em làm gì? Đột nhiên một cái tát để cho Vương nỗ lực đau đến nhe răng trợn mắt. Trương Chính Tiêu một mặt vô tội. Ngươi không phải muốn ta đánh ngươi à? Ta, chấm ngoặc kép, Vương nỗ lực chỉ cảm thấy một trận chứng chứng yêu thương bao phủ toàn thân. Đại ca, ta chỉ là tính cách tượng trưng nói một câu. Không cần nghiêm túc như vậy được không? Ba, tiếng bạt tai lại lần nữa vang lên. Vương nỗ lực bụm mặt, một mặt mờ mịt nhìn Kha Cửu Tư. Ngươi, chấm ngoặc kép, đau không? Đau, Kha Cửu Tư vỗ vỗ lồng ngực, thổn thức một tiếng, đau liền tốt. Nhìn dáng dấp ta không phải ở vào trong mộng. Vương nỗ lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử mẹ nó bóp chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trên võ đài, người chủ trì trợn to hai mắt. Đến bây giờ đều không có theo mới vừa rồi tràng cảnh chung rút ra. Bỗng dưng tạo mưa, hơn nữa còn là tại không có bất luận cái gì máy móc tài liệu phụ trợ làm đến. Đây quả thực vượt ra khỏi khoa học giải thích phạm vi. Bên cạnh Phượng Phức nội tâm cũng là thổi lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt nàng liền bình tĩnh lại. Làm Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Phượng gia đại tiểu thư. Nàng nhận biết thế giới cao hơn người bình thường ra quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn càng là thấy qua không ít kỳ môn dị nhân. Nói thí dụ như võ giả, luyện đan sư các loại. Nàng biết rõ. Thế gian thật có loại này có khoa học không cách nào giải thích năng lực người tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này quân vong trần chính là này trong đó một loại người. Chỉ là làm nàng không hiểu là, quân vong trần vừa rồi chừng 20, lại có thể ở cái này niên kỷ luyện thành cái này cầm thanh. Với lại cầm thanh chung chỗ tiết lộ ra ngoài tang thương cùng cảm ngộ. Căn bản không phải cái này niên cấp có khả năng lĩnh ngộ. Rốt cuộc là đã trải qua hạng người gì sinh, mới có thể để cho một người đạt tới loại tình trạng này. Quân đồng học, ngươi là siêu nhân sao? Yên tĩnh giật phu lâu bên trong, một người nữ sinh bất thình lình mở miệng hỏi. Trong khoảnh khắc, toàn trường người đều là tò mò nhìn về phía quân vong trần. Quân vong trần chuyển mắt nhìn về phía vị này nhỏ thó nữ sinh. Lắc đầu, ta không phải siêu phàm. Ta chỉ là một cái bình thường đại học sinh. Vậy là ngươi làm sao làm được? Quân vong trần mỉm cười. Một trái tim. Một trái tim. Nữ sinh sững sờ. Mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trong lòng có mưa. Vậy liền có mưa. Liền như là chúng ta ngắm sao. Có người nói tinh tinh càng xem càng nhiều. Lần đầu tiên nhìn như không có. Nhắm mắt lại xem lần thứ hai lại phát hiện trở nên nhiều hơn. Thực ra. Tinh tinh một mực là nhiều như vậy. Chỉ là chúng ta phải chăng dùng tâm đi nhìn mà thôi. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Cười nhạt một tiếng. Trong lòng tự nhủ. Giật phu lâu quá mờ. Phải có huỳnh quang. Thế là nơi đây có huỳnh quang. Dứt tiếng. Giật phu lâu nội huỳnh quang thiểm thước. Cực kỳ xinh đẹp. Xua tan bóng tối đồng thời. Cũng chiếu sáng trong lòng mọi người chấn kinh. Tâm còn nói. Giật phu lâu quá nóng, phải hạ nhiệt, thế là nơi đây hạ nhiệt. Dứt tiếng, giật phu lâu nội nhiệt độ bỗng nhiên co rụt lại. Nóng ran nhiệt độ lúc này tiêu tán. Băng thoải mái cảm giác cuốn sạch toàn bộ giật phu lâu. Như vào đông đến, tâm lại nói, trong mắt mọi người thiếu khuyết chân chính vẻ đẹp. Thế là, chân chính nước Mỹ xuất hiện. Dứt tiếng, tầm mắt mọi người đung đưa một hồi động. Rơi vào trong mắt, là lóng lánh phồn tinh. Cái kia ngôi sao đầy trời. Lam tử sắc biến ảo khôn lường mê huyễn cùng mê người quang mang đan vào một chỗ. Mỹ lệ lộng lẫy đến. Khó khoan miêu tả, tâm sau cùng nói. Mỗi người đều có lòng của mình. Không cần vì người khác ca ngợi mà sống. Cũng không phải là người khác phê bình mà chết. 3000 phồn hoa, trong nháy mắt nháy mắt. Trăm năm về sau. Tuy nhiên thổi phồng cát vàng, chấm ngoặc kép, dứt tiếng, huỳnh quang tiêu tán, nhiệt độ ấm lại, trước mắt mọi người tinh không cũng theo đó biến mất. Nhưng giờ phút này bọn hắn, nhưng thêm một đồ vật, loại vật này, gọi là chân chính trái tim.